Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nỗi khúc mắc trong lòng cậu với cha con xem ra vẫn không dứt bỏ được. Louis thương yêu cười ôm lấy Tân Thanh Hà. Nhà Louis quả thực đã nợ Tân gia rất nhiều. Thằng bé ngốc, cái gì mà nợ với không nợ chứ. Chuyện đời trước đã qua rồi thì cũng đừng lo lắng nữa. Mẹ đi xem Lạc Trang một chút. Đứa nhỏ này mẹ mới gặp có vài lần, nhưng thật sự rất thích con bé. Có thể công khai thừa nhận mang bầu đứa con của con ngay giữa phiên tòa thực sự như vậy. Có thể công khai thừa nhận mang bầu đứa con của con ngay giữa phiên tòa thực sự như vậy rất đáng trân quý. Có thể thấy rõ con bé yêu con đến mức nào. Còn nữa, ánh mắt Tân Thanh Hà nhìn về nơi mơ hồ nào đó ở phía xa, lại dặn dò thêm: con còn nợ con bé một hôn lễ. Các cô gái mặc dù bề ngoài không nói ra, nhưng trong lòng rất quan tâm đến chuyện đó. Lúc trước mấy chuyện con làm cũng thật quá đáng. Mẹ sẽ rất đúng, đợi mọi chuyện lắng dịu con sẽ lập tức làm ngay. Louis thương yêu cung kính nói. Tân Thanh Hà gật gật đầu, lại có chút không kìm lòng được, khẽ đưa tay xoa đầu Louis thương yêu giống như hồi hắn còn bé, khẽ thở dài cất lời từ tận đáy lòng. Chớp mắt đã nhiều năm như vậy rồi, con cũng đã lấy vợ sinh con, nếu như cha con còn sống. Mẹ, hai ngày nữa chúng ta đi thăm cha. Louis thương yêu nhìn bà bằng ánh mắt cực kỳ kiên định, khẽ lên tiếng. Tân Thanh Hà nghe vậy toàn thân khẽ run lên, ngay cả cánh môi cũng run rẩy không ngừng. Giọng nói của bà liền trở nên rất kích động, nắm lấy cánh ta hắn hỏi gấp. Mẹ có thể đi thăm cha con sao? Cho tới giờ, Tân Thanh Hà đều bị tước đi tư cách tới thăm mộ của cha thương yêu. Từ khi thương yêu còn rất nhỏ, bởi sự ngăn cấm của gia tộc Louis, sau khi cha hắn qua đời, cả thi thể ông cùng thương yêu đều bị đưa về gia tộc Louis. Lúc đó Tân Thanh Hà như sắp phát điên. Mất đi chồng, con trai lại cũng bị mang đi, chuyện gì bà cũng có thể làm ra được. Cuối cùng gia tộc Louis cũng không muốn lớn chuyện, cho nên đã hứa cho bà cùng con trai thường xuyên gặp mặt. Nhưng bà không được phép đi thăm mộ của cha thương yêu. Nói cách khác, giữa chồng và con trai, bà chỉ có thể chọn một mà thôi. Cuối cùng, Tân Thanh Hà đã lựa chọn con trai của mình, bởi đó là kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông mà bà yêu thương. Chồng của bà đã qua đời, bà không thể không nhìn thấy con trai nữa. Cứ như vậy, bà với người đàn ông mình yêu nhất trên đời chẳng những phải sinh ly tử biệt, mà ngay cả cơ hội tới thăm mộ ông cũng không có. Không biết bao lần, khi giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, bà dường như nhìn thấy hình bóng cao lớn của người đàn ông đó. Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào mùa đông. Trên người cha thương yêu khoác chiếc áo mong tâu dài, còn vương những bông tuyết trắng xóa. Lúc đó trông ông hệt như thiên sứ giáng trần, khiến bà vừa nhìn đã không thể nào quên. Cho dù không bao giờ gặp lại được cha của thương yêu nữa, nhưng mỗi lần đều thấy ông, trong lòng bà đều tràn trề hạnh phúc. Mặc dù ông không còn ở trên đời này, nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ mãi tiếp tục thông qua thương yêu, con trai họ. Dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa đám đông của thương yêu thật sự thu hút mọi ánh nhìn. Hắn quả thật rất giống cha mình, từ khí chất cho đến đôi mắt đen sâu thẳm mê người, nụ cười cực kỳ tà mị khiến người ta không cách nào cưỡng lại. Điểm khác biệt nhất giữa hắn và cha mình chính là hắn so với cha mình còn tàn nhẫn hơn nhiều. Có lẽ bởi từ nhỏ đã mất cha, cho nên hắn luôn phải dựa vào bản thân mình để giải quyết hết thảy mọi chuyện. Thanh Hà vốn giữ cho trái tim mình bằng lặng như mặt nước an tĩnh. Nếu đã không thể gặp được cha của thương yêu, thì hãy đem tất cả tình cảm chôn chặt vào đáy lòng, đem dư vị ngọt ngào của nó từng chút an ủi bà cả đời này. Mặc dù bà biết rõ ông được chôn cất tại đâu, nhưng vẫn vô số lần bà phải cố gắng khống chế bản thân mình. Mỗi lần không kiềm chế được tâm trạng, thì bà lại dùng phương thức duy nhất là lữ hành để xoa dịu tâm hồn, đến những nơi mà bà và cha thương yêu đã từng hứa hẹn sẽ cùng tới năm xưa. Chỉ là không ngờ tới hôm nay, thương yêu lại nói ra như vậy, mà ánh mắt của hắn cũng cực kỳ kiên định. Louis thương yêu đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Sở dĩ trước giờ hắn không đề cập tới chuyện này là bởi vì không muốn các trưởng bối khác trong gia tộc Louis lại đến làm phiền mẹ. Nhưng hôm nay hắn đã không còn cố kỵ nữa, bởi hắn đã không ngừng chặt đứt mạch máu kinh tế của bọn họ. Hơn nữa, sau phiên tòa này, tranh án nhất định sẽ đem những người liên quan đến chuyện buôn lậu vũ khí ra ánh sáng. Như vậy sẽ chỉ còn lại ông nội hắn mà thôi. Hắn biết rõ ông nội mình chẳng qua là vì bảo vệ lợi ích gia tộc. Một khi mọi sự uy hiếp từ những người kia không còn, ông cũng sẽ nhanh chóng lui về hưởng thanh nhàn. Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, sau này mẹ có thể tự do tới thăm cha. Louis thương yêu khẽ cất những lời chân thành từ tận đáy lòng. Tân Thanh Hà đã sớm kích động đến mức bối rối, tâm nguyện hơn nửa đời của bà rốt cục cũng có thể thực hiện. Louis thương yêu an ủi mẹ mình thêm một hồi sau đó mới rời đi, mà Tân Thanh Hà bởi vì có thể gặp được chồng mình nên tâm tình cũng cực kỳ thoải mái, xoay người trở về nhà chuẩn bị mọi thứ. Lúc bà vừa bước tới bãi đậu xe, liền thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.